Chương 1096, lại đăng kiếp. Vạn tộc đại hội trong lúc đó, mọi người đều thấy được, tiểu gia hỏa xuất ra thái cực ấn, cho mượn ngay lúc đó Triệu Tín. Tuy nhiên khi đó, thần tôn nhóm đều đang giải thích, cái kia cũng không phải là thật, mà lại thái thượng đế quân vì hống lừa bọn họ thần giới tiểu công chúa, đơn giản luyện chế thần khí, Cao Hàng nhái lời nói này, ai mà tin trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, mộ dung thái sơn bọn họ trong bóng tối điều tra, mới phát hiện đây là sự thực. Thượng cổ thập đại thần khí thái cực ấn ngay tại tiểu gia hỏa trong tay. Thái cực ấn ha ha ha, ở nơi đó tuy nhiên không phải bản vương chỗ thích, thế nhưng là nếu biết, như vậy nó cũng là bản vương tả vương vấn tội ngự khí 10 phần nóng rực, nghe ra được rất là kích động, đoan nở kia hắc khí bắt đầu du tẩu không chừng. Ngay tại thái thượng đế quân nữ nhi trong tay, cái kia tiểu bất điểm, nghe nói nàng lớn nhất nhiều bảo vật. Thượng quan lão tổ hung dữ trả lời, con ngươi phát ra một tia ánh mắt tham lam. Khắc khắc khắc khắc. Ngày xưa bất tử long tộc bảo vệ thần khí, nắm giữ bất tử lực lượng, đã lâu không gặp đâu, nó là bản vương, đấu thiên nghe cho kỹ, nó là bản vương, hiểu chưa? Đấu thiên chiến tôn nói, thuộc hạ biết, yên tâm đi, ta sẽ an bài thỏa. Mộ dung thái sơn bọn họ sắc mặt hơi hơi giật mình, đấu thiên chiến tôn thực lực như thế, lại là tà vương vấn tội thuộc hạ, như vậy tà vương vấn tội coi là thật không phải bình thường. Hừ hừ, ma thần hải đám kia lão bất tử, có đồ tốt không chia sẻ, làm hại bản vương không thể bộ mặt thật sự bày ra. Còn chế rêu ta không biết tự lượng sức mình, ta muốn chứng minh bọn họ nhìn xem, tỏa long tháp là có thể giải phóng mỗi lần nghĩ đến ma thần hải các đại tông môn những lao quái vật kia sắc mặt lúc, hắn liền tức giận. Hắn thì không hiểu, những người kia có cái gì châu cũng không phải thượng cổ nhân vật, so với hắn, đồ bỏ đi nhiều. Muốn không phải hắn năm đó trọng thương, bị phong ma thần hải, thương thế đến bây giờ vì khỏi hẳn, thực lực không lớn bằng lúc trước, hắn sẽ bị chế rêu nói một lời chân thật, năm đó hắn tại đại sát tứ phương thời điểm. Hiện tại ma thần hải những nhân vật kia còn tại đập bùn đây. Năm đó ma thần hải, chỗ lấy được xưng là ma thần hải, cũng là nó vùng biển này, tự thành một giới, bị thượng cổ thiên đạo không cho người đều chọn chạy đến đi. Mà đi vào về sau, bọn họ liền không ra được, có thì bị thượng cổ cái gọi là thần phong ấn, chịu đựng tra tấn. Tại lúc đó, ma thần hải cũng là một mảnh không người quản hỗn loạn chi địa, bây giờ lại phát triển không so 12 vực kém, bọn họ tiên đế nhiều như lông chó. Vua của ta a, ngươi làm gì để ý đám kia quái thai, bọn họ có thể còn sống, không phải liền là nhờ vào viên đan dược kia à, chúng ta không dùng hâm mộ, ngươi cũng có thể càng tốt hơn còn sống, ngài tuyệt không so với bọn hắn kém, càng không so còn lại tà vương kém, bọn họ ra đều ra không được, không phải sao? Đấu thiên chiến tôn mông ngựa đều nhanh đem tà vương vấn tội đập lên trời. Vẫn là đấu thiên hiểu ta à, ha ha ha, chờ bản vương cờ ơ mở tới thiên ma kiếm, bọn họ toàn diện muốn thần phục. Tà vương vấn tội ngửa mặt lên trời cười như điên. Toàn thân trên dưới lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Mộ Dung Thái Sơn bọn họ hung hăng dùng mình. Mấy người bọn hắn đều tại thương nghị, như thế nào mới có thể giết Lăng Vân, chiếm lấy tiểu gia hỏa trong tay bảo vật. Lần này đấu thiên chiến tôn đi ra, ngoại trừ muốn lần nữa giải phóng tỏa long ngoài tháp, còn muốn tìm hiểu thiên ma kiếm hạ lạc, cái này thuộc về tà vương vấn tội tâm bệnh. Mộ Dung Thái Sơn vỗ tim nói, hắn có thể giúp một tay tìm kiếm thiên ma kiếm, tại 12 vực, bọn họ thánh địa cũng không ít nhân mạch, thiết lập sự tình đến rất thuận tiện. Vì cam đoan lần này kế hoạch không có sơ hở nào, bọn họ trước hết chính là muốn trừ rơi thái thượng đế quân, coi như không thể giết hắn, cũng muốn để hắn không thể làm thần chủ, dạng này bọn họ hành động rất thuận tiện. Thương nghị sau khi kết thúc tà vương vấn tội mặc kệ, còn lại hắn chỉ có thể giao cho đấu thiên chiến tôn, cái sau còn thuộc về chúng thần liên minh, trong lòng của hắn âm hiểm cười, một cái cẳng kế hoạch hoàn mỹ trong lòng hắn sinh ra. Chúng thần liên minh đã vẫn còn, như vậy thì cái kêu bày ra bọn họ giá trị tồn tại. Lăng Vân bận biểu sống đến buổi chiều, hắn cuối cùng đem trận pháp toàn bộ hoàn thiện, không dễ dàng á hoanh một tiếng sét đánh, nào đó gian phòng một đầu cây cột bị bổ đoạn, nhà kém chút sụp đổ. Lăng Vân bỗng nhiên xuất hiện liền ngăn lại mọi người, hắn khỏe miệng giật một cái, lũ tiểu gia hỏa đều đã làm gì trời ạ, ghê gớm, vừa mới đó là bình thường kiếp đi, người nào luyện chế đan dược a, đều nghịch thiên, mọi người cũng phát hiện a, cho nên đều chạy tới, còn chấn động cho lãng tử kiếm vô ảnh chữa thương đan vương hắn đến một lần nhìn đến Lăng Vân, lập tức quay đầu. Hắn không có hoài nghi, cũng là cho rằng là Lăng Vân luyện chế, quá biến thái, chịu không được đả kích, xám xịt đi. Lăng Vân cũng là xấu hổ giải thích, là hắn luyện chế chờ mọi người lúc rời đi, Lăng Vân mặt đen lên đi vào, làm hắn nhìn đến tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở lúc, nhất thời một mặt ôn hòa. Ba người nào luyện chế Lăng Vân thuận tay ôm lấy tiểu gia hỏa, gương mặt hiếu kỳ a, trong lòng suy đoán liền có 9 phần. Ta có phần nha, tiểu gia hỏa lời này rất rõ ràng không phải nàng luyện chế. Bảo Bảo cũng có không hề nghi ngờ. Cũng là đặc biệt thích chơi bối bối á, đứa nhỏ này luyện chế được một cái linh tạp chất tự dưỡng đan, nồng đậm đan hương, say lòng người đan vượng, khó trách thiên đều ghen ghét, muốn hạ xuống đan kiếp thiên kiếp không dám bổ, ra vẻ thanh thế bổ cây cột xoáy thúc thúc, nhanh khen ta, ta muốn tốt nhiều mạnh tử. Bối bối bưng lấy đan dược, cẩn thận từng ly từng tí che chở cái kia manh ngốc dạng, thật làm cho Lăng Vân cùng Long Yên Nhiên dở khóc dở cười. Bối bối thật lợi hại a, không thể kiêu ngạo a, cho nên mạnh tử liền không có. A a ha, tiểu gia hỏa tuy nhiên không có mạnh tử, có thể một mực duy trì hưng phấn. Lăng Vân giúp nàng bảo quản viên đan dược kia, là các nàng trưởng thành chứng kiến, không nên tùy tiện thì cho các sủng vật ăn hết. Mà tiểu ấy lìn liếm liếm miệng, nàng gần nhất rất ít ăn hồn tinh, mà chính là đổi khẩu vị. Vừa rồi bối bối luyện chế hạ cấp tự dưỡng đan, nàng vụng trộm nghe mở một khỏa, ghê gớm, còn rất ngọt, đều đem đan dược làm đường ăn. Nếu như bị người khác biết nàng như thế lãng phí, không phải muốn tươi sống ra mấy ngụm máu không thể. Các ngươi gần nhất không có việc gì thì luyện nhiều tập, qua vài ngày là đan dược đại hội, bản đế có rảnh mang các ngươi kiến thức xuống, yên nhiên phải cố gắng, trên đại hội ba hạng đầu khen thưởng không ít đây. Hô lại có thể chơi. A ha, ba tên tiểu gia hỏa lại bắt đầu kích động, đầu đầy mồ hôi. Long Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi, ta cũng có thể tham gia a? Đương nhiên, bản đế có quyền lợi danh sách đề cử, đan thần tông đều muốn nể tình. Vậy ta muốn tham gia, ta cảm thấy ta có thể làm, dù sao ngươi xem như sư phụ ta nha. Long Yên Nhiên híp mắt cười một tiếng, hoa cô thẹn thùng bối bối vỗ tay nói. A ha, bối bối ngứa ra Long Yên Nhiên liền mắt trợn trắng. Lăng Vân nói tới đan dược đại hội, chỉ là đan thần tông làm, cùng luyện đan sư công hội có khác biệt rất lớn, cái trước là vì hấp thu nhân tài. Cái sau thuộc về vơ vét của cải. Hắn xử lý tấu văn lúc, coi trọng đan thần tông ba hạng đầu khen thưởng, hạng một đây chính là một đoàn dị hỏa a, nghe nói là đan thần tông nào đó đại năng vẫn lạc lưu lại đan hỏa, vô cùng bá đạo, toàn thân đỏ thâm a.